Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, kết thúc phá thiên tiên. Quyển sách này, ngươi xem không được, Diệp Chân nói nhỏ, dứt lời tay phải nhẹ nhàng một nắm, thuận lợi bắt lấy một quyển màu xanh cổ thư, tay này bản sao ngươi lấy được, cũng là một quyển thư tịch vô cùng tốt. Bên trong gia nhập một chút cảm ngộ, cảnh giới không đủ không nên cưỡng ép quan sát. Nếu khác đồ vật, Mạc Sơn Sơn tuyệt sẽ không tay. Nhưng trước mắt bản này màu xanh cổ thư, mượn chưa hết rơi xuống có chút tà dương. Trên đó ba cái cổ truyện chữ nhỏ rõ ràng xem không hiểu, nhưng lại cho người một loại huyền lại huyền cảm giác, rõ ràng chưa từng thấy qua. Nhưng lại quỷ dị hiểu ba chữ này đặt tên là Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh, Tiếu Tiên Sinh, quyển sách này, không phải là thư viện Diệp Tiên Sinh tự tay sao chép, Mạc Sơn Sơn trong veo âm thanh bên trong lại là giấu không được ở vui mừng chi ý. Làm sao ngươi biết quyển sách này là Diệp Tiên Sinh sao chép, mà không phải ta đây? Diệp Chân rất hứng thú nhìn về phía bên cạnh Mạc Sơn Sơn. Bởi vì đây là chữ viết của Diệp Tiên Sinh, đồng lưu truyền đến ta sông lớn nước tử nói giống nhau như đúc, Mạc Sơn Sơn nhẹ giọng nói. Tiếu sư huynh là đại kiếm sư, nếu như chấp bút, bút tích nhất định ác liệt phi phàm, nhưng chữ của Diệp Tiên Sinh nho nhã văn tĩnh lại ẩn chứa thiên địa. Xem chữ như người, Diệp Tiên Sinh khẳng định là một vị lòng mang thiên địa đại đức sĩ, Mạc Sơn Sơn giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, Mạc Sơn Sơn nói không sai, nhưng hắn cùng những người khác khác biệt, thân kiêm mấy đạo, đầu bút lông tự nhiên biến hóa vô tận, một mực rất thích sách cùng viết chữ Mạc Sơn Sơn, hướng Diệp Chân doanh doanh cúi đầu, quyển sách này Sơn Sơn không cách nào cự tuyệt. Chờ đợi chuyện lần này, Sơn Sơn nhất định tự thân đi thư viện cảm tạ Tiếu sư huynh. Cuối cùng Mạc Sơn Sơn lại tăng thêm một câu, còn có Diệp Tiên Sinh. Này cũng không cần, quyển sách này trong tay ngươi cũng không tính là bôi nhỏ, Diệp Chân nói nhỏ. Nha đúng, ngươi đôi mắt này rất đẹp, rất giống ta một vị thân nhân, lẽ ra hào hào bảo vệ mới là. Về sau tu luyện, dẫn đường thiên địa nguyên khí ôn dưỡng hai mắt sẽ có hóa giải, Diệp Chân nói nhỏ. Ngươi không phải cũng là, mặt trời đều nhanh xuống núi, ngươi còn ở nơi này xem sách, Mạc Sơn Sơn hé miệng khẽ cười nói. Diệp Chân cùng là cười cười, hắn này đôi mắt, chính là đang không có một tia sáng cái gọi là vĩnh trong đêm coi trọng ngàn năm cũng sẽ không có ảnh hưởng, nghĩ đến, Diệp Chân không tự chủ mắt nhìn sắp rơi xuống tà dương. Chẳng qua là như thế xem xét. Diệp Chân thuận lợi rốt cuộc không thể rời đi ánh mắt. Tiếu sư huynh ngươi thế nào? Có phải hay không trong chiến đấu bị thương? Mạc Sơn Sơn có chút lo lắng nói. Không nói Diệp Chân lúc nãy tặng sách tri ân. Chính là trước kia ân cứu mạng Mạc Sơn Sơn cũng là phát ra từ nội tâm lo lắng. Các ngươi đi trước đi. Không cần chờ ta. Diệp Chân dứt tiếng. Chậm rãi đứng dậy thu thư tịch. Một bước bước ra, người liền biến mất bóng dáng. Loại thủ đoạn này nếu ở tu tiên thế giới từ không lạ kỳ. Nhưng ở thế giới này, không gian trồng chất loại thủ đoạn này có, nhưng chỉ giới hạn trong đứng đầu nhất mấy vị kia. Mạc Sơn Sơn đưa mắt tứ chuyển, lại nơi nào còn có Diệp Chân bóng dáng. Tuyết Sơn chi đỉnh, vô số lầy ánh sáng quẩn dưỡng bay lên, đứng chắp tay. Lăng liệt gió lạnh xen lẫn đầy trời tuyết bay gần như đem Diệp Chân che mất. Chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Không có ích lợi gì bất kỳ thủ đoạn nào địa ngục gió lạnh tuyết trắng. Duyên hoa giấu kỹ Diệp Chân lúc này cùng người bình thường không còn hắn dạng. Hai tay chậm rãi mở ra. Cảm thụ được bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Gió lạnh đập vào mặt tuyệt tình. Cùng thiên địa tự nhiên hít thở. Nhân gian có đi, cùng tạo vật, cùng tham gia, trải qua vạn cổ bất hủ. chiếm thiên địa tạo hóa, trông trái tim đèn lớn sáng tỏ. Lúc này trong lòng Diệp Chân tuyệt đối trong xanh phẳng lặng, hiểu rõ một loại không tên huyền ảo khí tức xoay quanh Diệp Chân quanh thân lưu truyền. Ngang, đột nhiên một tiếng long ngâm rung khắp thiên địa, trầm tích không biết đã bao nhiêu năm tuyết trắng trong nháy mắt bạo khởi vạn trượng cao, làm thiên địa rung động tiếng oanh minh, cho dù bên ngoài mấy trăm dặm liên quân đều nghe nhất thanh nhị sở, cảm giác được nhất thanh nhị sở. Vạn trượng tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, quỷ dị chính là vốn là muốn giống bên trong trời đất sụp đổ cảnh cũng không có xuất hiện. Cái này vạn trượng tuyết trắng ra sao dâng lên, thuận lợi ra sao rơi xuống, mỗi một phiến bông tuyết đều dựa theo nguyên bản quỹ đạo cát bụi trở về với cát bụi. Hai ngày về sau, trong xoáy trướng, nguyên bản ngồi ở vị trí đầu vị trí La Khắc Địch biến thành ngày dụ viện Trình Lập Tuyết đại thần quan, mang đến cùng hoang nhân nghị hòa tin tức. Bị Diệp Chân tức hộp máu khúc Ni Mã Đế lúc này sắc mặt hồng nhuận, xem ra khôi phục không tệ, lần này chạy đến hoang nguyên, tất cả vãn bối thanh niên biểu hiện cũng không tệ, chỉ có Mặc Trì Uyển Mạc Sơn chủ hình thức lỗ mãng nha. Đúng, ta còn nghe nói cái này áp vận lương thảo thời điểm a, suýt nữa lầm đại sự. Đường quốc bên này thấy cái này khúc Ni đến chết không đổi, lại bắt đầu nháo sự, gần như đều ở trong lòng cười khẽ, cũng là phải nhìn Tiếu Tiên Sinh không ở, nếu không sợ là một chữ cũng không dám nói. Hạo Thiên ở trên, Mạc Sơn chủ được là mình thất trách phụ trách a. La Khắc Địch sắc mặt âm trầm, tức thời nói giúp vào, các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mạc Sơn Sơn không phải vong ân phụ nghĩa người, hai ngày này một mực đang lo lắng chuyện của Diệp Chân. Hiện tại nghe xong lời này, rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước, đệ tử Mặc Trì Uyển, nhát gan sợ chiến, vậy mà khiến mã tặc phá trận vào doanh. La Khắc Địch khẽ cười nói, mịt mờ ánh mắt nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, trong mắt rất có ăn chắc ngươi ý tứ. Mạc Sơn chủ a, Khúc Ni đứng dậy, hoảng hoảng du du đi tới trước mặt Diệp Chân, ngôn từ sắc bén quát lớn, ngươi thân là đường đường thư thánh đệ tử, danh xưng thiên hạ tam si mọt sách, mà ngay cả mã tặc ngươi cũng đánh không lại, trơ mắt nhìn áp chở đội ngũ, tử thương thảm trọng a. Dừng trong tay quải trường, Khúc Ni tràn đầy tiếc hận bi phẫn thở dài nói, đối mặt vô sỉ như vậy đổi trắng thay đen, Mạc Sơn Sơn ngây người dưới, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nghĩ tới những kia thảm đồng môn, cùng chiến đường quốc, khó mà hình dung bi phẫn gần như rách ra trái tim ra. Chậm rãi đứng dậy, hai con người buồn giận đan xen, ta không nghĩ tới Tây Lâm kỵ binh thống lĩnh, còn có Bạch Tháp Khúc Ni đại sư lại là miệng đầy lời nói dối tên lường gạt. Sạc, lời này vừa nói ra, tựa như chọc tổ ong vò vẽ. Tây Lăng, Thiên Kình Tông Yến Quốc trong nháy mắt rút ra đao kiếm trong tay. Tây Lăng kỵ binh này mỗi cái đều là người tu hành. Một cái đối mặt còn tốt, hiện tại lập tức đối mặt nhiều người như vậy tề tụ áp lực, Mạc Sơn Sơn chỗ nào có thể tiếp nhận, nhưng Mạc Sơn Sơn quả thực là liều mạng bị thương cũng không có lui về sau một bước. Một sợi đỏ thắm tươi theo khóe miệng tràn ra, Mạc Sơn Sơn sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhiệt lệ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng hứa tướng quân cùng Ninh Khuyết nhíu nhíu mày, muốn hỗ trợ, nhưng Mạc Sơn chủ, lời ấy thế nhưng là đang nhằm vào Tây Lăng. La Khắc Địch lời nói âm trầm nói, học được Diệp Chân trước kia như vậy đi lên thuận lợi cho Mạc Sơn Sơn chụp cái chụp mũ. Là thống lĩnh ngày đó ngươi nghi ngờ khiến Mặc Trì Uyển ta một đám đệ tử nữ áp vận lương thảo, hành quân tuyến đường chỉ có hai người chúng ta biết đến. Những kia mã tặc lại như lòng bàn tay, chúng ta gặp mã tặc đánh lén. Cái kia một vùng tuần tra Tây Lâm kỳ binh rõ ràng nhìn thấy. lại thờ ơ, ta lấy phù thư truyền tin cho La tướng quân cầu viện, nhưng lại không tin tức. Đây là vì cái gì? Mạc Sơn Sơn cho dù bi phẫn, nhưng âm thanh vẫn là như vậy trong veo êm tai. Không dám nói, bởi vì ngươi cùng Khúc Ni muốn mượn đao giết người, cố ý thấy chết không cứu. Mạc Sơn Sơn khẽ kêu nói, nói bậy nói bạ. Mạc Sơn Sơn, ngươi là trốn tránh trách nhiệm cũng dám đổi trắng thay đen. Vu hãm lão thân, ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, hơi thả trừng trị liền có thể. Không nghĩ tới ngươi là nhanh mồm nhanh miệng, tâm thuật bất chính a. Khúc Ni hít thở thô trọng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, bộ dáng so với Mạc Sơn Sơn còn muốn ủy khuất. Đã như vậy, vậy đừng trách ta lão thân, ỷ lớn hiếp nhỏ a. Khúc Ni cười lạnh, quanh người thiên địa nguyên khí bắt đầu rung chuyển, hướng Mạc Sơn Sơn tạo áp lực, ánh mắt nhìn xung quanh một tuần, không có bất kỳ người nào giúp nàng nói chuyện, ngay cả cùng nhau chiến đấu Ninh Khuyết cũng đang do dự. Ninh Khuyết tiểu tử này, nói thật rất ích kỷ, trừ Tang Tang cùng Diệp Chân, có thể nói có thể đối với bất kỳ người nào thấy chết không cứu. Mạc Sơn chủ này hình như đối với đại ca rất có ý tứ. Đại ca cũng đưa quyển sách cho nàng, nếu để cho đại ca biết đến ta gặp không chết được cứu được. Được, chờ một chút xem đi, trong lòng Ninh Khuyết cũng là vùng vẫy. Lời đã đến loại phân thượng này, tứ cố vô thân bên ngoài, cực độ bi phẫn, cùng nghĩ tới những kia chiến còn muốn mang tiếng xấu đệ tử. Mạc Sơn Sơn cắn chặt hàm răng, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh lóe ra hàn quang đao nhỏ kề sát trợn nhìn lòng bàn tay. Đệ tử nữ của Mạc Trì Uyển đem trinh nhìn so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tiểu tử này đao mỗi một tên Mạc Trì Uyển đệ tử nữ đều có. Hiện tại Mạc Sơn Sơn đem đao nhỏ cầm lên, không phải là vì trinh, mà cùng trinh đồng dạng quan trọng tôn nghiêm. Lại ở Mạc Sơn Sơn chuẩn bị cắt trưởng quyết đấu, không chết không thôi, một tiếng nói nhỏ từ dường như tại chỗ rất xa nhẹ nhàng chậm chạp mà đến. Khúc Ni Mã Đế, ngươi là đang tìm cái chết. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi đã thân ở trong đại trướng, chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Sơn Sơn, khóe miệng mang theo tia tiếu ý, bắt lại trong tay Mạc Sơn Sơn đao nhỏ, cùng loại người này quyết đấu. Ngươi không cảm thấy ô uế? Chẳng biết tại sao, thấy được trước mắt cái này, tiếu tiên sinh, trong nháy mắt, Mạc Sơn Sơn phát hiện kích động tâm tình đột nhiên trầm tĩnh rất nhiều. Liền giống trong cuồng phong bạo vũ đột nhiên phát hiện một tòa có thể tránh né mưa gió núi lớn. Tiếu tiên sinh, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ lại cũng muốn đổi trắng thay đen? Cùng ta Bạch Tháp cùng Tây Lăng là địch phải không? Khúc Ni nói với giọng lạnh lùng, hai mắt âm tàn, như muốn từ trên thân Diệp Chân cắn xuống một miếng thịt tới. Trước kia bị Diệp Chân tức giận thổ huyết, Khúc Ni Mã Đế hận không thể lập tức Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân là thư viện đệ tử, nàng còn không dám, thư viện cũng không phải Mạc Trì Uyển loại địa phương kia. Mạc Trì Uyển sức chiến đấu cao nhất thư thánh cũng là phải một cái thần phù sư thôi. Thư viện, vẻn vẹn trong tiền viện giáo tập lập tức có 3 vị thần phù sư. Cái này không thể so được. Lần trước bị Diệp Chân cầm toàn diện khai chiến không chết không thôi dọa sợ. Về sau Khúc Ni Mã Đế lúc này mới suy nghĩ minh bạch. Diệp Chân một cái thư viện đệ tử, nơi nào sẽ có quyền lợi lớn như vậy, chẳng qua là đang hù dọa người mà thôi. Đối địch với Tây Lăng, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt những này gươm súng sẵn sáng người. Bị Diệp Chân ánh mắt chạm đến người, đều vang lên chuyện lần trước ở trong tòa đại điện này. Từng cái khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới. Mặc kệ là khắc địch là có hay không như Mạc Sơn Sơn lời nói, Đường Quốc, thậm chí thư viện vẫn luôn là Tây Lăng địch nhân lớn nhất. Đứng hàng thượng thủ Trình Lập Tuyết mở miệng, Tiếu tiên sinh, nơi này là liên nghị sự địa phương, cũng không phải thư viện, mời được tự trọng, tự trọng. Diệp Trần một tiếng cười khẽ, một chỉ điểm ra, không có bất kỳ ba động gì, cũng không có người phản ứng tới dưới tình huống. Cọc tiêu bình thường đứng ở đó La Khắc Địch hai tay mang theo bao tay trong nháy mắt rớt xuống trên mặt đất. Theo ta được biết, đệ tử Mặc Trì Huyền sử dụng mực, đều là trải qua Vương Thư Thánh tự tay điều chế. Không cách nào bắt trước, còn đã có được cực mạnh bám vào lực. Một khi lây dính, thuận lợi rất khó tẩy sạch, nếu La Khắc Địch ngươi không thẹn với lương tâm. Dám giơ tay, Diệp Chân mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, trong lòng La Khắc Địch kinh hãi. Theo bản năng nhìn xuống lúc trước tiếp phù tay trái, chẳng qua là phía trên không còn có cái gì nữa. Khóe miệng mang theo cười lạnh La Khắc Địch trầm giọng nói, có gì không dám. Nhưng Tiếu tiên sinh, người cũng muốn biết đến mưu hại một vị Tây Lăng thống lĩnh là loại nào tội. Cho dù ngươi là thư viện đệ tử, đột nhiên, La Khắc Địch ngừng lại lời nói, bởi vì giơ lên tay trái về sau. Ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút quái gì. Chính là Trình Lệ Tuyết cũng như thế, lại rất khó chịu, trong lòng lần nữa kinh hãi, nhưng trở tay xem xét, quả thực không còn có cái gì nữa a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,